Tướng Giả, quyển 4 chương 29, vụ tán hiện Hồng Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, vụ tán hiện Hồng Y. Một mặt đất đầm lầy cực mềm, trong nước dầu lưu huỳnh cùng thứ khác rất khó sinh trưởng ra thực vật chi mọc rêu hoang dã bát ngát, đi lại tăng thêm trơn âm, rất dễ rơi vào trong đâm ngầm. Đối với người thường mà nói, mảng đầm lấy này giống như hung địa nuốt người không thấy xương, bọn Ninh Khuyết tuy sẽ không lo lắng bị đầm lầy cắn nuốt nhưng đi lại là cực kỳ gian nan, thường xuyên không tìm thấy dưới lòng đất bãi rêu những con đường đá dân chăn nuôi từng đề cập đạp bùn nước mà đi, tốc độ trở nên phi thường chậm chạp. May mắn phù trận khiến thùng xe trở nên nhẹ như lông chim, bằng không đừng hòng ở trong mảng đầm lầy này đi ra hai dặm, mà có mấy lần gặp mặt nước diện tích lớn, thật sự không tìm thấy đường đi, Ninh Khuyết bất đắc dĩ hao phí niệm lực cực lớn, dán cho đại hắc mã mấy đạo phong phù, mới vượt qua cửa ải khó khăn. Giống nê đường loại địa phương gian nan hung hiểm này, vết chân hiếm có cũng sẽ càng an toàn. Ninh Khuyết là nghĩ như thế, rất nhiều động vật cũng nghĩ như vậy, nước nông tản ra mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, không thể nuôi ra thực vật gì lớn, nhưng rêu thì cũng có thể ăn, hơn nữa nhiệt năng tránh đông, cho nên rất nhiều động vật hàng năm sống ở trong mảng đầm lầy này. Thực vật chủ yếu là rêu hoặc sinh vật phù du trong nước, trong đầm lấy tự nhiên không có sư tử lão hồ gì, chẳng qua lại có một loại hung thú hình dạng giống như rắn, bên ngoài cơ thể phủ bộ lông lông mỏng đầy mỡ. Loại hung thú này được những mục dân Kim Chướng Vương Đình xưng là tế thủy đồn, tốc độ bơi cực nhanh, trong nước bọt mang theo độc tố rất nhỏ, ăn thịt thổi mà sống, dễ ngựa trong nhà dân chăn nuôi lạc đường vào lầm đầm lầy, đại bộ phận đều là bị loại hung thú này giết hại. Ninh Khuyết tất nhiên sẽ đồn tựa như cũng có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm trên người hắn, mỗi khi gặp nhau liền tránh đi xa xa. Chỉ là mấy hôm trước có con tế thủy đồn rốt cuộc không nhịn được đại hắc mã dụ hoặc muốn thử mùi vị xác ngựa, vụng trộm trốn ở dưới bèo, khởi xướng một lần đánh lén đối với đại hắc mã. Sợ loại tế thủy đồn này, tế thủy đại hắc mã một miếng liền đem con tế thủy đồn đó cắn chết, cực kỳ khinh thường dùng móng trước liếm hai miếng, phát hiện hương thành thịt nát, sau đó cúi đầu sương mù trong nê càng đậm. Rốt cuộc không thấy đám mây đen cực dày kia, tuy biết rõ tầng lơ lửng ở phía trên xe ngựa, nhưng vô luận Ninh Khuyết hay là Tang Tang, đều cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Tiếp tục hướng sâu trong đầm lầy đi một đoạn, đánh giá rời đầm lầy đại khái còn 2-3 ngày thời gian, xe ngựa màu đen tới trước một chỗ đầm nước, Ninh Khuyết nhất thời cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nơi này địa thế khá thấp, nước trong đầm sâu chừng nửa người, tương đối với nơi khác của đầm lầy trong hơn rất nhiều, hơn nữa có thể là bởi vì ngọn nguồn, nước nơi này có thể trực tiếp dùng để uống, trong đầm bèo tươi tốt, có rất nhiều cá bạc cực nhỏ bơi ở giữa bèo, còn có mười mấy con chim nước màu trắng ở bên đầm uống nước. Nếu đại sư huynh thấy nơi này, nhất định đặc biệt cao hứng. Ninh Khuyết đi đến bên đầm, mắt bị hoang vắng cùng nê đường tra tấn rất nhiều ngày, nhất thời bị hồ quang thủy sắc rửa sạch một lần. Hắn đưa tay đến trong đầm nước, phát hiện nhiệt độ thích hợp liền bảo Tang Tang xuống dưới ngâm tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hắc mã bị đuổi tới một chỗ khác bên đầm, nó hí vui lao vào trong đầm nước, không ngừng lắc đầu, đem bùn dính trên người rửa sạch, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm cá bạc bơi trong nước chảy nước miếng. Là Tang Tang cởi áo lộng dày nặng, lại cởi xuống áo mỏng bên trong, đi vào trong đầm nước, bị gió nhẹ trên mặt đầm thổi tới kích thích có chút. Web Ngạo Thiên Mon Group Tướng Giả tác giả, Miêu Nị run run, hai tay ôm thân thế, có chút sợ lạnh. Ngồi vào trong nước sẽ ấm, Ninh Khuyết cầm khăn mặt đi đến phía sau nàng, chuẩn bị kỳ lưng cho nàng. Tang Tang nghe lời, thân thể chậm rãi chìm xuống, thẳng đến đầu cũng chưa vào trong nước đầm ấm áp, mới một lần nữa đứng lên, mái tóc ngắn ướt tỏ ra rất trơn, ngọn tóc nhỏ nước rơi ở trên vai gầy yếu. Lúc còn nhỏ, Ninh Khuyết thường xuyên tắm rửa cho, sau khi lớn, Tang Tang liên kiên trì tự mình tắm rửa, lại kiên trì muốn kỳ lưng cho hắn, về sau bệnh tình của Tang Tang trở lại, Ninh Khuyết lại bắt đầu tắm rửa cho nàng. Tang, sinh hoạt cùng một chỗ quá nhiều năm, vô luận thân thể hay linh hồn, đôi bên đều không có quá nhiều bí mật, hơn nữa đã là phu thê đính hôn, cho nên Tang Tang sẽ không thẹn thùng, Ninh Khuyết lại càng sẽ không xấu hổ. Chỉ là trên thân thể cô gái hơi tỏ ra non nớt nhưng đường cong đã dịu dàng, Tang Tang chung quy là đã trưởng thành. Hai tay Ninh Khuyết ở trên lưng nàng nhẹ nhàng kỳ cọ đến phía trước nắm chặt. Tang Tang nhẹ giọng nói. Có em ở, Ninh Khuyết nói. Đã nữa, là một thứ. Tang Tang bỗng nhiên bắt đầu ho khan. Ninh Khuyết thu liễm tâm thần, bắt đầu nghiêm túc kỳ lưng cho nàng, dùng thời gian ngắn nhất kết thúc tắm rửa, sau đó ôm ngang nàn mặc quần áo cho nàng. Trở lại xe ngựa lau khô thân thế, hắn cũng vội vàng đầm, đem nàng ôm vào trong lòng ngắm phong cảnh, nhìn thấy tóc nàng hơi ướt nhớ tới một số chuyện cũ, mỉm cười. Rửa, đổi bộ đồ mới, sau đó ngồi ở trên cỏ bên uôn, Tang Tang luôn có thể biết được hắn đang nghĩ gì, cho dù không biết ít nhất cũng biết hắn đang nghĩ, đem thân thế xê dịch về phía sau, toàn bộ trốn vào trong đôi tay hắn, hỏi. đang nghĩ cái gì, đang nhớ Sơn Sơn, Ninh Khuyết rất thành thực nói. Năm đó ở ngoài biên giới Bắc Yến lúc lần đầu tiên gặp cô ấy cũng là ở bên cạnh suối nước nóng. Nàng ấy đứng ở trên một cái cây, tóc tựa như cũng ướt. Tang Tang miễn cưỡng tựa vào trên người hắn, nghĩ đến một việc lo lắng nói. Sơn Sơn cô nương ở trong Lạn Kha tự đã giúp chúng ta, sẽ không chọc phiền toái cho cô ấy chứ. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Sư phụ nàng ấy Vương Thư Thánh là khách khanh đạo môn, bản thân nàng ấy là thần phù sư, Phật đạo hai tông cũng phải cho chút mặt mũi, hơn nữa đại sư huynh đã thu nàng ấy làm nghĩa muội, hắn là không có việc gì. Đại Hắc Mã cũng kết thúc tắm rửa, vô cùng vui vẻ chạy trở về tiến đến bên cạnh hai người, muốn làm nũng, chi là vừa há mồm, Ninh Khuyết liền ngửi thấy một mùi cá nồng nặc không khỏi căm tức nói. Ngươi rốt cuộc là khờ hay là thùng cơm, tắm rửa một cái còn không quên kiếm cá ăn, mau đi bên cạnh. Đại Hắc Mã phẫn nộ tránh ra, ở bên đầm gập vớ nửa nằm, phơi nắng mặt trời không tồn tại, thổi gió nóng ẩm rào rạt, tâm tình dần dần thoải mái, thường thường vui sướng xỉ mùi rung động. Sương mù như khói, đầm xanh giống khối phi thúy vô cùng tốt lại cực nhạt, bên đầm cỏ xanh như tấm đệm, trong đầm cá kinh cỏ không loạn, Ninh Khuyết ôm Tang Tang nhìn cảnh trí u nhã, bởi thả lỏng mà mỏi mệt dần tới, cứ như vậy vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, vụ tán hiện hồng y, 2. Không gió mà sương mù dần tan, bờ bên kia đầm nước u tĩnh, mơ hồ xuất hiện một cái bóng. Web Ninh Khuyết mở mắt tinh lại, nhìn phía chỗ đó, lúc này mới phát hiện thì ra diện tích đầm nước vậy mà so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, bờ bến kia cách bờ bên này của mình ít nhất hơn trăm trượng. Hắn thấy cái bóng kia chẳng qua cũng chưa cảnh giác, bởi vì cái bóng kia nếu là người hoặc là dã thú gì, không có khả năng giấu giếm được cảm giác của hắn cùng Tang Tang, cho rằng là gốc cây. Sương mù quanh đầm lấy càng lúc càng mờ nhạt, chỗ đầm nước sương mù càng là dần dần tiêu tán không còn, đã có thể nhìn thấy đám mây đen cực dày kia phía trên, tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng phong cảnh đối diện. Bờ bên kia đầm nước cái bóng kia không phải một gốc cây, mà là một người. Một người Ninh Khuyết cùng Tang Tang đều chưa cảm giác được. Đó là một nữ nhân xinh đẹp. Cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được trên người nàng phát ra khí tức kiểu mi, chỉ là những khí tức đó bị cái áo máu kia trên người nàng che phủ, biến hết thành tiêu điều cùng khủng bố. Trên áo máu không có máu, tài quyết thần bảo vốn chính là đỏ như máu, ngày thường tài quyết thần bảo không dính hạt bụi nhỏ, nay bên trên có thêm rất nhiều điểm bùn, nhưng nữ tử dưới thần bảo vẫn cho người ta cảm giác xuất trần. Nữ tử kia đội thần miện chất liệu là viên đá quý rực rỡ. Giống như có quang sáng từ mép vương miện rủ xuống, bao phủ trên mặt nàng, đẹp đẽ quý giá làm người ta không thể nhìn gần. Ninh Khuyết biết thần miện rất quý trọng, bởi vì ở trong đạo điện Tề Quốc hắn từng tự tay nâng, nhưng hắn lại không biết mình sẽ ở trên đường đào vong nhìn thấy cái thần miện màu máu này. Lấy bạc bí mật làm dây, khảm 13 an đần, nhìn thấy cái thần bào nhưng ở nháy mắt nhìn thấy nàng, đương nhiên. Liền hiểu đây vốn đã là việc nhân gian chu sát minh tổng ngay cả giảng kinh thủ. Môn thân là người hầu của Hạo Động Tĩnh, còn đây là việc lớn cỡ nào, Phật không tự cũng đã mời ra, đạo không có khả năng không chút cường giả đạo môn mai phục ở thông lĩnh còn có La Khắc Địch nhìn như rất cường đại, trên thực tế hoàn toàn không đủ phân lượng, tuy nói quan chủ chi thủ quan xa ở Nam Dương, Tây Lăng thần điện ít nhất còn cần phái ra một vị đại thần quan mới đúng. Đại thần thấy rất may mắn, lại cảm thấy rất bất hạnh cho nên hắn nhìn nữ tử bờ bên kia đầm nước chưa trầm mặc hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Thời gian dài yên tĩnh tuyệt đối trầm mặc không khí cạnh đầm nước trở nên phi thường trầm trọng áp lực. Cá hướng sâu trong bèo, mấy chục con chim nước màu trắng kia hoảng sợ bay đi, sương mù cũng không biết có phải sớm biết trước nơi đây sắp xảy ra chuyện hay không, cho nên đã sớm chuồn mất. Quan Tây Lăng thần điện mời ra là nàng, Ninh Khuyết cảm cực nhỏ kết đội bơi Ninh Khuyết bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn đổi diện phất tay nói. Thật khéo, lại gặp gỡ ở nơi này rồi. Diệp Hồng Ngư nói, ta ở trong nê đường đã đợi mấy chục ngày, mới rốt cuộc đợi được ngươi và cô ớ ngươi nói khéo hay không? Ninh Khuyết cười cười, nói, cần gì vừa gặp mặt đã đem không khí làm nghiêm túc như vậy, lại nói mấy tháng trước ở Tề Quốc gặp mặt lần đó, chúng ta không phải tán gẫu rất vui vẻ. Diệp Hồng Ngư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên khi đó cô ấy còn chưa phải con gái Minh Vương, tiếp theo lần trước gặp nhau cách hiện tại đã qua hơn một năm thời gian, mà không phải ngắn ngủn mấy tháng. Dừng lại một chút sau đó nàng tiếp tục nói, xem ra quả nhiên là bàn cờ Phật tố đã cứu ngươi. Ninh Khuyết nói, đợi chúng ta mấy chục ngày chính là muốn nghe chuyện chúng ta từ Lạn Kha tự thoát vây. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Diệp Hồng Ngư nói. Đợi người tất nhiên là vì giết người. Nói xong câu đó, nàng hướng bờ bên kia đi đến áo bào máu khẽ bay. Ninh Khuyết hô, không muốn nghe chuyện thoát vây, ta còn có thể nói chuyện huyền không tự, cái đó cũng khá phấn khích. Diệp Hồng Ngư tựa như chưa nghe thấy hắn nói, bước chân thong thả mà ổn định. Ninh Khuyết nổi giận nói, ta không thích ngươi nhất chính là một điểm này, động một cái là muốn kêu đánh kêu giết. Diệp Hồng Ngư hơi nhíu mày, dừng lại nói, ta không cần ngươi thích. Ninh Khuyết thực giận nói, ta không tốt, ưu tú như vậy, nơi nào. Diệp Hồng Ngư nói, ngay cả làm lão bà, ngươi loại nam chút giật mình, cho nên tốt nhất vẫn là dùng để giết, không cần dùng để thích. Vương Chi Nữ cũng dám lấy về, lá gan quá lớn, lớn đến ta cũng có. Ninh Khuyết nói, cái này nói rõ ngươi vẫn là có thể thích ta. Diệp Hồng Ngư biết hắn là người như thế nào, không để ý tới nữa, tiếp tục hướng tới. Ninh Khuyết vẻ mặt bình tĩnh, thân thể lại là, ở trong loại vũng bùn nát này, lại đợi chúng ta nhiều ngày như vậy, thật sự là thâm tình hậu ý, không có gì để báo đáp, muốn mời ngươi tắm rửa một cái. Thêm rét lạnh, nói, Diệp Hồng Ngư chưa dừng chuyện dễ dàng, cho nên sau đó dính máu tươi của ngươi, mốc dai nói. Giết chết ngươi không phải định sẽ dính bùn đất, còn có thể tắm lát nữa tắm sau. Ninh Khuyết lắc đầu nói, ta không đánh nhau với nữ nhân, cả người là bùn, mặc kệ là loại đánh nhau nào, một tay sờ một nắm bùn, không ngửi thấy mùi thơm, đánh cũng không thoải mái. Sắc mặt Diệp Hồng Ngư hơi lạnh đi, nói, thích giết nữ nhân sạch sẽ, vậy quá biến thái. Ninh Khuyết đứng dậy, nhìn nàng bình tĩnh nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta đều là biến thái. Thâm tình hậu ý, không biết lấy gì báo đáp, mời ngươi tắm rửa. Những lời này mặc kệ là từ trong miệng ai nói ra, nói với ai, đều sẽ tỏ ra đặc biệt quái dị, huống chi là nói với một người đẹp mặc tài quyết thần bào. Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra, bao gồm Ninh Khuyết ở bên trong, không có bất luận kẻ nào có thể dự đoán được. Biến thái đó là phi thường thái, cái này quả thật hẳn là ca ngợi. Sương lạnh trên mặt Diệp Hồng Ngư dần dần tiêu tán, đổi lại mỉm cười nhợt nhạt. Nàng vươn tay đến giữa cổ, bắt đầu cởi thần bào, đầu ngón tay khẽ gạt, thần bào màu máu mỏng manh đón gió mà đi, lộ ra thân thể trắng nõn như ngọc. Bờ bên kia đầm nước, Ninh Khuyết và Tang Tang ngây người. Diệp Hồng Ngư không để ý ánh mắt bọn cứ che lấp gì, ở dưới tầng mây, trong đầm lầy, cả người trần trụi đi vào trong đầm nước trong suốt, sau đó từ mái tóc dài đen nhánh bắt đầu tắm. Họ chút nào, không có bất. Ninh Khuyết và Tang Tang nhìn thân thể có thể nói là hoàn mỹ kia trong đầm nước, nhìn đường cong huyền chuyển. Mê người kia, vẻ mặt càng thêm dại ra, căn bản không biết nên nói những gì, có phải muốn ngăn cản đối phương hay không? Một lát sau Tang Tang nhìn nữ tử trong nước cảm khái nói. Thật là đẹp, Ninh Khuyết nhìn không rời mắt gật đầu nói. Thực rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hồng Ngư xuất hiện ở chiếc xe ngựa màu đen, tự nhiên không là khéo gặp, giống Ninh Khuyết nói. Đám mây đen kia cùng mấy chục con quạ đen luôn theo bọn họ, chẳng qua không có bao nhiêu người dám vào nê đường tìm tòi, mà Diệp Hồng Ngư ở trong đầm lầy cô đơn một mình chờ mấy chục ngày, nào có đạo lý không tìm thấy bọn họ. Được copy tên, com cách chương.